Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chờ Tình. Và bây giờ là 20 giờ tối. Đến với chuyên mục Truyện Dài Kỳ trong buổi tối ngày hôm nay, anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập đầu tiên của một bộ truyện mới có tên gọi Người Chồng Danh Nghĩa đến từ tác giả Tống Thị Phương Anh. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta kể về cuộc đời của Quỳnh, một cô sinh viên xinh xắn với rất nhiều ước mơ và hoài bão. Giữa ngưỡng cửa cuộc đời đầy đẹp đẽ như vậy, thế nhưng mà dường như có sự sắp đặt của số phận, cô đã tình cờ gặp gỡ với một người phụ nữ. Để rồi, cuộc gặp gỡ này đã đưa để cô gặp được định mệnh của cuộc đời. Và đây là một người đàn ông rất lạ lùng và bí ẩn. Vậy thì câu chuyện tình yêu này sẽ có những khởi đầu ra sao? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập đầu tiên này. Và vẫn là một thông báo quen thuộc, sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa và ekip Trở Tình nhé. Bên cạnh đó thì kênh Chỉ Dầu đang phát sóng một siêu phẩm đến từ tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Một bộ truyện rất hấp dẫn mà anh Sang nghĩ rằng quý vị và các bạn không nên bỏ lỡ, đó chính là bộ truyện Tia Nắng Cuối Đường. Còn bây giờ không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập đầu tiên, bộ truyện Người Chồng Danh Nghĩa, tác giả Tống Thị Phương Anh, qua giọng đọc của anh Sang. Ngày đó tôi 20, cái tuổi hồn nhiên mơ mộng với biết bao nhiêu hoài bão. Con ước nhà con giàu có, để bố không phải đi làm xe ôm nữa, để mẹ không phải đi bán xôi và làm giúp việc nữa. Tôi ngày đó là sinh viên cao đẳng năm thứ hai. Nhà nghèo nên đã xin đi phụ quán cà phê kiếm tiền trang trải cuộc sống. Và phải nói rằng cuộc sống của tôi thay đổi kể từ ngày làm việc tại quán cà phê đó. Chưa duyên đã đến bên đời tôi kể từ ngày tôi gặp người đó. Một người phụ nữ trung niên bước vào quán cà phê. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi gặp được người phụ nữ khoảng tầm 50 tuổi, thế nhưng mà vẫn giữ được nét trẻ trung, quý phái. Tôi thầm nghĩ, đúng là có tiền, có khác, trẻ mãi không già. Hôm đó trời mưa nên quán vắng khách, chỉ có tôi và vị khách đó. Bà ấy hỏi tôi, thế cháu năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, cháu 20 rồi bác ạ. Đúng là độ tuổi đẹp nhất, mà gọi cô là được rồi, gọi bác nghe già lắm. Dạ vâng ạ. Cháu vẫn còn đi học chứ? Dạ còn à, cháu chỉ là đi làm thêm thôi. Thế vẫn sắp xếp được việc học sao? Dạ vâng, cháu làm theo ca bác à. Chăm chỉ như vậy là tốt. Thế cháu có bạn trai chưa? Dạ chưa à. Đến ngay cả thời gian để ngủ nghỉ còn không đủ thì đâu nghĩ gì đến chuyện yêu đương à? Nghĩ được như vậy là tốt đấy. Kết thúc câu chuyện thì trời cũng ngừng mưa, vị khách đó ra về. Về tới nhà thì tôi nhìn thấy mẹ ôm mặt khóc. Bố thì im lặng không nói gì cả. Mẹ nói, thằng Quân, có cái xe máy của bố mày, thế mà nó cũng mang đi mất. Bây giờ không biết ở đâu mà tìm nữa. Mày tìm anh về xem nó có làm sao không. Quân là anh trai của tôi. Tôi thất vọng vì câu nói của mẹ. Trong lòng tôi chợt buồn. Trong nhà này mẹ lúc nào cũng lo lắng cho anh. Và đúng là thiên vị phân biệt đối xử rõ ràng với đứa con gái như tôi. Từ ngày đầu mới bước chân vào cổng trường cao đẳng, tôi đã tự ý thức đi làm thêm để lo học phí. Còn anh trai thì lúc nào cũng khiến bố mẹ phải phiền lòng. Tuy như vậy, nhưng mà anh lúc nào cũng được mẹ tôi quan tâm nhiều hơn. Lúc này thì bố tôi mới lên tiếng, bây giờ nó mà về đây, tao giết chết. Đúng là nghịch tử. Nó làm như thế thì giết cả nhà này rồi đấy. Mấy hôm sau, anh tôi cũng mò về. Cũng may lúc đấy, bố đã đi làm xa, tận trên Sơn La. Tôi chán ghét cái cảnh nói dối trắng trợn của anh. Bạn con nói mượn xe, nhưng mà sau đó thì nó mất tăm ấy. Con sợ về bố mẹ mắng, thế nên không dám về. Ấy vậy mà mẹ tôi vẫn nhắm mắt cho qua. Tôi thử hỏi xem, Nếu như tôi gây chuyện giống như anh, thì liệu rằng bố mẹ có đối xử với tôi như vậy không? Ngày hôm sau, tôi gặp lại vị khách đẹp và đầy quyền lực kia. Và hôm đó lại là một ngày trời mưa. Vị khách đó thì vẫn ngồi nhìn ra bên ngoài. Nhưng mà hôm nay trông vẻ mặt của bà ấy đượm buồn, bà lại hỏi tôi. Thế cháu đi làm từ nhà đến đây có xa không? Dạ, khoảng tầm 20 cây ạ. Ừ, xa quá nhỉ. Thế cháu đi làm bằng phương tiện gì? Dạ, xe buýt ạ. Nói chuyện với bà ấy một lát thì tôi thấy là một người gần gũi, thân thiện, nên cũng tự tin tâm sự với bà ấy vài chuyện. Tan ca thì tôi đang định đi về, bỗng nhiên trời lại mưa. Bà ấy thấy như vậy thì bảo tôi. Cháu lên xe đi. Đường đó đợi xe buýt thì đến bao giờ đây? Mưa to lắm đấy. Tôi nghe như vậy thì cũng vui vẻ đồng ý. Trong lòng thì liền nở hoa khi được một người giàu có như vậy cho đi nhờ xe. Suốt quãng đường, tôi và bà ấy nói rất nhiều chuyện. Được một lúc thì cùng tới nhà. Trước khi xuống xe, bà vẫn còn không quên bảo tôi. Nếu như mẹ cháu chưa có việc gì làm, cứ liên hệ với cô. Và đây là số điện thoại của cô. Tôi cầm tấm card visit mà lòng thì cảm thấy vui sướng, miệng không ngừng cảm ơn bà. Vào đến nhà tôi liền nói với mẹ. Nếu như là bình thường thì mẹ sẽ rất vui. Nhưng mà lần này thì bà lại không như thế. Mẹ nói. Anh mày lại gây ra chuyện rồi đấy. Không biết nó làm gì đến nỗi phải cầm cố xe bạn. Lúc nãy, bố mẹ người ta đến đây làm âm ý cả lên. Nếu như nhà mình mà không trả, thì người ta sẽ kiện. Mà còn chưa kể, nó lại còn vay mượn tuổi hổ báo. Tao cũng hẹn với tuổi nó cuối tháng trả. Mà anh mày vay có 10 triệu, thế mà lái tận 12 triệu. Cái xe thì nhà kia nó đòi đến 20 triệu. Chắc là tao không sống nổi mất. Tôi không nói câu gì, lùi thủi đi nấu cơm. Một lúc sau đó thì mẹ bảo tôi. Thì ngày mai mẹ đến làm rồi xin ứng trước, người ta có đồng ý không? Con cũng không biết. Mẹ đã làm buổi nào đâu, con chưa biết ra sao. Mẹ tôi gào lên. Tao chết mất thôi. Tụi con lợn của mày đâu, mang ra đây đập đi, tao vay. Mẹ, nhưng mà đấy là tiền con đóng học phí mà. Anh mày đã như vậy rồi, còn tâm trạng gì nghĩ đến học hành nữa. Nghe đến đây thì tôi bất lực rơi nước mắt, đành lòng mang con heo đất ra. Đập nó ra cũng được hơn 4 triệu. Buổi sáng hôm sau thì mẹ tôi đến đó giúp việc, khi về thì bảo tôi. Này, sao mà mày quen được bà ấy thế? Nhà giàu lắm đấy nhớ, bao nhiêu người ở ấy. Tao định hỏi vay, nhưng mà còn chưa được gặp ấy. Thế hay là mày cứ thử gọi điện xem thế nào đi. Kìa mẹ, con có quen biết gì đâu. Thế chà nhé, mày muốn nhìn thấy tao chết á. Thế là tôi đành phải mặt dày gọi cho bà ấy. Chuông đổ được một lúc thì đầu dây bên kia cũng nghe máy. Nghe giọng cũng đoán được tôi là ai. Úp úp mở mở một lúc thì bà cũng hiểu được sự tình. Bà ấy đồng ý cho tôi vay 30 triệu. Tôi thì cũng không nghĩ tại sao lại cho tôi vay nhiều như vậy. Tôi hoàn toàn không có khả năng chi trả. Và ngay sáng hôm sau, một người đàn ông đến đưa tiền cho tôi 30 triệu mà không cần giấy tờ gì cả. Tôi thật sự nghĩ là mình gặp may mắn. Tôi gọi cảm ơn bà rối rít và hứa sẽ trả dần mỗi tháng. Vị khách đó nói một câu làm tôi suy nghĩ. Cứ từ từ, không cần vội. Có lẽ đó cũng chính là mở màn cho cuộc đời sau này của tôi. Mẹ tôi tiếp tục làm việc ở đó. Chuyện vay tiền thì bố tôi cũng không biết. Tôi thì vẫn đi làm bình thường. Được khoảng một tháng sau từ hôm cầm tiền thì tôi cũng không gặp lại vị khách đó. Vào một ngày trời thu se lạnh, mẹ tôi về nhà báo với tôi rằng: Ôi, hôm nay thì tao mới được nhìn thấy bà chủ đấy nhá. Bà ấy đẹp thật đấy. Lớn tuổi hơn tao mà nhìn trẻ đẹp vô cùng ấy. Vâng ạ, con cũng thấy như vậy. Tao thấy bảo có thằng con trai, tự nhiên mà nó sống bên Mỹ. Bà này hóa ra về đây để chơi thôi, Đúng là số sướng. Người ăn không hết cả lần không xa. Về Việt Nam chơi, ấy thế mà cũng mua biệt thự. Thì người ta có tiền mà mẹ, mua gì trả được. Mà này, con trai bà ấy chưa vợ, mà nay cũng gần 30 rồi. Bà làm cùng bảo tao, mẹ con bà ấy hình như là không hợp nhau đấy. Tôi thì cũng không thèm quan tâm đến chuyện đó. Ngày hôm đó đi làm về, tôi nhìn thấy lái xe của bà chủ đợi sẵn ở chỗ làm. Ông ấy bảo tôi lên xe, đưa máy cho tôi nói chuyện với bà chủ. Thế con có bao giờ đi khám sức khỏe định kỳ không? Dạ, chưa đi bao giờ à? Thế hôm nay cô đi khám, con đi cùng với cô nhé. Dạ vâng ạ. Một lát sau đó thì đến bệnh viện, tôi léo đéo theo sau bà ấy lên tiếng. Thế tiện thể, con cũng vào khám đi. Dạ thôi à, sức khỏe của cháu tốt lắm cô à. Trời đất à, đừng chủ quan như vậy, cứ vào khám đi, cô lo hết, không cần suy nghĩ gì cả đâu. Dạ vâng ạ. Vừa vào phòng khám, bác sĩ nói với tôi. Cởi hết quần áo ra, nằm lên bàn. Bởi vì chưa bao giờ đi khám nên tôi cũng làm theo. Xong xuôi thì có kết quả. Cầm kết quả trên tay bà chủ rất vui. Tuổi này lấy chồng được rồi đây. Cũng ra sáng rồi đấy. Dạ, cháu còn đi học à? Chuyện này thì chắc là còn lâu lắm à? Và thì tôi về nhà với một mớ suy nghĩ trong đầu. Vừa vào đến cửa thì đã nhìn thấy mẹ. Anh mày vừa dắt đứa nào về, giờ lại đòi cưới đấy. Nó bảo có thai rồi. Thật như vậy á? Đấy, tiền ăn thì không có, việc làm cũng không, tới bây giờ lại đòi cưới vợ. Tao chưa dám gọi cho bố mày đâu. Nhưng mà bây giờ chế có thai rồi, nếu như không cưới thì cũng không còn cách nào cả. Hay là mẹ cứ gọi cho bố đi. Thôi thôi, tao không gọi đâu, cứ để xem thế nào. Một lát sau thì mẹ nhận được điện thoại và đi ra ngoài. Và đời tôi lại là một ngã rẽ. Nấu cơm xong, anh trai tôi trở về. Anh à, anh định lấy vợ thật á? Thế không thật thì đùa á? Nhưng mà anh lấy vợ thì lấy gì ăn đi? Công việc không có, bản thân anh đã lo được cho mình chưa mà đòi lấy vợ như vậy? Việc đấy là việc của tao, mày lo làm gì? Nói xong thì lại đi. Đến tối cũng chỉ có mẹ và tôi ăn cơm. Ngày trước ta 19 tuổi đã lấy chồng rồi đấy. 20 tuổi thì đẻ rồi. Nhưng mà ngày xưa khổ không sướng như bây giờ. Nếu như bây giờ mà có thằng nào nó hỏi cưới mày thì ta cũng gả ngay. Ở đây chật chội, anh mày thì lại sắp lấy vợ nữa. Mẹ à, mẹ nói gì vậy? Người yêu còn chưa có thì lấy ai hả mẹ? Ta ăn cơm xong thì mày đi tắm rửa. Rồi thì ăn mặc gọn gàng vào đấy. Nhưng mà đi đâu à mẹ? Đi đến nhà bà chủ thôi. Hôm nay thì con trai bà ấy về. Thì mày cứ đến phụ tao làm vài thứ thôi, có gì đâu. Tôi vẫn còn nhớ như in hôm đó, vào lúc 5 giờ chiều, tôi cùng với mẹ đến đó. Và điều đầu tiên tôi nghĩ, ước gì mình được sống ở căn nhà này. Đến nơi thì tôi gặp bà chủ. Bà ấy nói với mẹ tôi. Thế cô đã nói với con bé chưa? Mẹ tôi lắc đầu. Tôi tò mò hỏi mẹ. Mẹ, có chuyện gì sao? Vào đây tao bảo. Rồi thì mẹ kéo tay tôi vào một căn phòng. Mẹ nói. Thế từ bây giờ, mày muốn đổi đời, muốn nhiều tiền không? Mẹ à, mẹ nói như vậy là sao à? Bà chủ muốn mày chăm sóc cho con của bà ấy. Đại khái giống như vợ chăm sóc chồng ấy. Mẹ, sao có thể chứ? Thế không thể, thế cũng phải có thể. Thế không nhé mày muốn nhà mình ra đường sống sao? Và đây là cơ hội cho mày đổi đời đấy con à. Mẹ à. Lúc này thì bà chủ đi vào phòng. Thế nào rồi? Thế con đã nghe mẹ con nói rồi chứ? Dạ vâng ạ. Nhưng mà cô à, con sợ... Không sao cả đâu. Kể cả nó không ưng, thì cô vẫn nhận con làm con nuôi. Nuôi con ăn học tử tế. Nhưng mà tại sao phải như vậy ạ? Chuyện cũng dài dòng lắm. Khi nào rảnh rỗi, cô kể cho con nghe. 7 giờ tối, nó sẽ về đến đây. Con đi thay quần áo, chuẩn bị đi. Bạn bè của nó và họ hàng nhà cô sẽ tổ chức tiệc gia đình. Con nhất định phải tham gia sao ạ? Không cần, con cứ nằm trên phòng là được. Dạ vâng ạ. Nhưng mà con xin hỏi cô một câu được không? Con hỏi đi. Cô làm như thế này nhiều lần chưa ạ? Nhiều rồi con ạ. Nhưng mà không ai ở được phòng với nó nửa tiếng cả. Tại sao lại như vậy ạ? Thôi, bây giờ cũng chê lắm rồi. Cô xuống dưới xem thế nào. Con cứ nghỉ ngơi một lát đi đã. Lúc này thì tôi đứng chờ chọi giữa căn phòng. Mẹ tôi liền đi vào. Mẹ đã khổ từ bé rồi. Bây giờ thì mày báo hiếu cho bố mẹ đi. Mày ngồi với con bà này một đêm thôi. Nó ưng mày là được mà. Thế nhưng mà nếu không ưng thì sao ạ? Thế mày phải để nó ưng. Con trăm trắng thế này, không ưng thì ưng cái gì nữa. Mẹ à, từ bé đến lớn, con chưa cái mẹ điều gì cả. Mẹ đã hiểu gì về gia đình của họ mà vội vàng đồng ý như vậy? Mẹ có nghĩ đến con không? Nhớ đâu anh ta bị thần kinh hay là bệnh tật gì đó thì sao? Con như vậy thì họ mới cần mình như thế. Nếu như lành lặn thì thiếu gì con gái vây lấy. Nhà họ giàu có như vậy cơ mà. Thôi đừng có nhiều lời nữa. Miễn sao có tiền là được. Thế mày muốn bố mày còng lưng làm thuê ra cả đời sao? Rồi thì anh mày đang nợ tiền người ta đấy. Nghe mẹ nói như vậy, tôi lại rơi nước mắt. Rốt cuộc thì mẹ có yêu thương đứa con gái này không vậy? Nói xong thì mẹ cũng rời đi. Trước khi rời khỏi cửa phòng, con không quên nhắc nhở tôi. Mẹ nói rồi đấy nhá. Nếu như mày bỏ về thì xác định nhà mình ra đường ở là vừa đấy. Bây giờ thì tao cũng già lắm rồi, không trả nợ được đâu. Tao muốn sung sướng hưởng tuổi già, hiểu không? Tôi ngồi bệt xuống giường. Bây giờ có khóc cũng không thể nào giải quyết được gì cả. Và mẹ nói đúng. Nếu như tôi bỏ về thì gia đình tôi sẽ phải khổ sở. Và tôi không muốn bố mẹ tôi khổ tâm thêm nữa. Tôi quyết định đã như thế rồi, cứ ăn no cái đã, để con có sức mà bật. Ăn xong thì tôi lên phòng. Ngày hôm nay thì khách khứa kéo đến khá đông. Bạn bè và anh em bà con, tôi nhìn xuống nghĩ thầm. Đúng là giàu có thật đấy. Toàn xe đẹp cả thôi. Tự dưng lúc đó tôi lại khóc. Tôi tủi thân. Quệt ngang nước mắt, đi tham quan căn phòng. Cả buổi chiều cứ suy nghĩ mãi, nên không bận tâm gì đến căn phòng này. Trong phòng cái gì cũng đẹp cả. Nhìn thôi thì cũng biết toàn là thứ đắt tiền. Một lúc sau đó thì cô giúp việc gõ cửa phòng. Cô tìm cháu sao? Bà chủ dặn cô đưa cho cháu thứ này. Dạ vâng ạ. Nói xong thì cô giúp việc cũng quay người rời đi. Tôi mở túi ra thì đó là chiếc váy ngủ. Trông nó cực kỳ sexy. Nhưng mà tôi lại không hợp với mấy thứ này. Nhìn nó rồi bất chợt lại rùng mình. Dạ một lúc quanh phòng thì tôi cũng ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy đã là 10 giờ đêm. Bởi vì nghe tiếng cạch cửa, phòng thì lại tối om, thế nên bản thân tôi sợ hãi, nhưng cũng không dám kêu lên. Và sau đó một người đàn ông bước vào, đi đến bên giường. Điều tôi nhìn thấy là anh ta rất cao to, và người thì toàn mùi rượu cả thôi. Tôi run run. Để cháu bật đèn à? Không cần bật. Cô tên gì? Quỳnh à? Bao nhiêu tuổi? 20 à? Người đàn ông đó cười ầm lên khi nghe thấy tuổi của tôi. Chắc là mẹ tôi phải tốn tiền lắm đây. Cô ra khỏi phòng tôi đi. Nếu như mẹ tôi hỏi thì cứ bảo rằng tôi và cô đã xong rồi. Và tôi không ưng cô. Vâng à. Nghe như vậy thì tôi liền mừng rỡ rồi cảm ơn rối rít. Thế nhưng mà khổ nỗi, tôi vừa ra đến cửa thì bà chủ đứng sẵn ở đấy. Cháu vào trong đi, đừng làm cô thất vọng chứ. Nhưng mà anh ta bảo cháu đi ra, và có vẻ như không ưa gì cháu cả. Cứ quay vào đi, hôm nay thì nó say rồi. Nếu như hôm nay cháu về thì chuyện của cô coi như hỏng bét. Ngay xong tôi đành quay vào ngậm ngùi. Đèn vẫn tắt, nhưng mà anh ta đã đi tắm. Người tôi cứ run bần bật. Tắm xong thì anh ta ngồi ghế. Sao vậy? Cô vẫn chưa đi á? Ví tôi để trên xe. Nếu như cô hỏi tiền thì xuống dưới nhà đợi một lát đi. Bà chủ bảo cháu quay vào à? Rồi anh ta lại cười như một thằng điên. Ok. Ít nhất muốn qua đêm với tôi, cô phải bỏ ngay cái quần cái áo kia đi. Nghe đến đây thì tôi hơi hoảng loạn. Tôi vẫn ngồi im không nói gì cả. Bản thân thế này mẹ tôi trả bao nhiêu vậy? Dạ cháu không biết à. Anh ta xem bóng đá được tầm 10 phút và không ai nói với ai câu gì. Tôi thì ngáp ngủ. Anh ta nói, cô bỏ quần áo ra đi. Làm gì hả chú? Làm tình. Chú à, chú đừng làm cháu sợ chứ. Thế vậy thì mục đích cô đến đây không phải để ngủ với tôi á? Tôi không nói gì cả. Im lặng 5 phút thì anh ta bật đèn lên. Mà tôi ra đến nỗi cô gọi là chú sao? Bây giờ tôi tắt đèn, cô bỏ hết đồ trên người ra rồi nằm lên đấy. Tôi làm theo. Anh ta vẫn ngồi ghế xem đá bóng. Tôi lên giường, không mặc gì, cũng không dám ngủ. Được một lúc thì anh ta lên giường cũng bỏ hết đồ, tôi bảo. Anh bỏ đồ ra làm gì? Thì mấy khi về Việt Nam, mà tôi cũng phải thưởng thức hương quê chứ nhỉ? Nhưng mà cháu không yêu chú. Cần gì yêu? Mà sao cô hỏi nhiều như vậy? Xác định không dám ngủ với tôi, thì đi ra ngoài ngay đi. Nhưng mà cô bảo cháu vào. Vậy thì ngủ thôi. Nằm cạnh nhau, anh ta không đòi hỏi gì, cũng không nói gì mà chỉ quay lưng lại. Ngủ đi. Ngày mai thì tôi sẽ cho cô tiền. Cô cứ nói hôm nay đã ngủ với tôi rồi. Tôi nghe như vậy thì ngủ thiếp đi. Buổi sáng dậy mở mắt, đã nhìn thấy bà chủ đứng ở giường cười. Hai đứa dậy ăn sáng đi. Rồi bấy còn bảo, ăn xong thì cô sẽ đưa con đi kiểm tra. Nếu như hôm qua chưa có gì thì con và mẹ con tự biết lo rồi đấy. Anh ta thì vẫn ngủ say như chết. Tôi xuống nhà chuẩn bị ăn sáng. Bà chủ bảo tôi gọi anh ta dậy. Lúc tôi xuống nhà thì bà chủ nói, tớ con đợi cô hỏi nó xem, nó ưng con không nhá. Cứ thoải mái. Nó không ưng thì cô vẫn nhận con làm con nuôi. Tôi không nói gì, chỉ cúi đầu. Anh ta đi xuống với phong thái ung dung đến lạ. Nói thật, anh ta đúng mẫu người mà tôi thích. Con ưng con bé chứ? Bình thường. Tớ có ưng không để mẹ con biết. Anh ta không trả lời. Cháu ăn đi. Ăn xong thì cô đưa cháu đi khám. Dạ, hôm qua cháu... Tôi còn đang phân vân thì anh ta lườm tôi và khiến tôi lại càng run hơn nữa. Cháu cứ nói đi, đừng ngại gì cả. Mẹ, mẹ thích con lấy vợ đến như vậy sao? Thế có người mẹ nào không thích con mình lấy vợ sinh con đâu. Được rồi, con ưng cô này. Và mẹ không cần gọi thêm bất cứ cô nào nữa. Thật như vậy á? Thêm có cưới không con? Anh ta không hề trả lời. Rồi thì bà chủ tiếp tục nói, thế thì mẹ chuẩn bị tổ chức luôn nhá. Ngày kia luôn đi nhá. Anh ta vẫn tiếp tục ăn và cứ mặc kệ cho bà chủ nói thao thao như vậy. Con cứ ở lại đây với cô, rồi để cô gọi về cho mẹ con nhé. Buổi tối hôm đó anh ta không về. Tôi gọi điện mời cưới. Bạn bè thầy cô đều ngỡ ngàng bởi vì quá đột ngột. Họ hàng thì gọi lên hỏi liên tục. Và tự dưng tôi ôm mặt khóc bởi vì quá tủi thân. Bố tôi thì lo lắng, rồi lại còn trách mắng tôi. Thế mày vẫn đang đi học cơ mà. Sao lại lấy chồng như vậy? Thế mày tưởng lấy chồng giàu có, sung sướng lắm sao? Tuy rằng nói như vậy, nhưng mà vẫn không thể nào thay đổi được gì. Chớp mắt, cũng đến ngày cưới. Và đám cưới diễn ra ngay sau đó. Anh ta không cười một lần nào cả. Đêm đó, anh ta cũng không hề động vào tôi. Mấy ngày sau đó, anh ta đi Mỹ, cũng không nói với tôi lời nào. Mẹ chồng bảo tôi. Mẹ đã cấp nhà mới và xe mới cho bố mẹ con rồi đấy. Tôi thì cũng không lấy gì làm vui mừng. Và nó không khác gì một cuộc mua bán. Một tháng sau, anh trai của tôi cũng cưới vợ. Mẹ và bố tôi không cần phải đi làm thuê nữa, mà đã mở được cửa hàng đồ nướng. Còn số tiền bán tôi thì mẹ tôi chưa một lần nói qua. 3 tháng sau, tôi được bảo lãnh sang Mỹ. Đặt chân lên đây, mọi thứ đều quá xa lạ đối với tôi. Tôi đang thực sự cảm thấy trống trải. Mẹ chồng thì bận kinh doanh tại Việt Nam, bà vẫn chưa sang cùng tôi. Trước khi sang thì bà dặn tôi cố gắng, năm nay sinh cháu cho bà. Tôi cũng cố gắng cười rồi gật đầu cho bà vui lòng. Sau đó thì lái xe đưa tôi đến một tòa nhà rất đẹp. Tôi nghĩ thầm, người Việt Nam mình mà giàu có thế này á, xe ô tô thì trải khắp sân như vậy. Người giúp việc ở đây không phải là người Việt, nên nhìn đâu tôi cũng cảm thấy lạ lắm. Cho đến tối thì có một cô gái người Việt đến nói chuyện với tôi. Và theo như giới thiệu thì cô ấy là quản lý ở đây. Cô ăn tối trước đi à? Hôm nay thì ông chủ sẽ không về. Và rồi cuộc sống cứ như vậy diễn ra 1 tháng, tôi vẫn chưa nhìn thấy mặt chồng tôi. Suốt ngày thì tôi cứ ăn, rồi lại đi dạo. Và mọi thứ trông có vẻ rất nhàn rỗi. Thế nhưng mà đối với tôi thì nó giống như một nhà giam vậy, bức bối và vô cùng khó chịu. Hôm đó thì tuyết rơi trắng trời, và từ dương nhìn thấy tuyết, tôi lại buồn và nhớ nhà. Kể từ ngày tôi đi, chưa bao giờ thấy mẹ gọi hỏi han lấy một câu, chỉ có bố luôn quan tâm đến tôi. Ngày hôm sau thì tôi đang dạo phố, bắt gặp một chú chó đi lạc. Người dân thì đang đánh đuổi nó, mà tính tôi lại thích động vật, nên thấy nó tôi cảm thấy thương. Tôi không chần chừ đưa nó về nhà. Và đúng lúc anh ta đi về, là chồng tôi đấy. Bao lâu nay mất tăm mất tích, bây giờ mới thấy mặt. Anh ta tỏ vẻ khó chịu khi nhìn thấy tôi đang ôm con chó. Anh ta nói lớn, nhà này có lề nuôi chó từ bao giờ vậy? Là cháu muốn nuôi. Nếu như muốn nuôi, mang về Việt Nam mà nuôi. Tôi ghét nhất là chó, bẩn thỉu và hôi hám. Chú đặt vé đi, cháu cũng muốn về nhà. Anh ta nghe tôi nói như vậy lại càng điên hơn. Cô muốn nuôi thì đi ra ngoài đi. Tôi nghe như vậy cũng tức lắm, liền bế con chó ra ngoài. Tuyết rơi mỗi lúc một lớn, đi được một quãng khá xa, nhưng mà vẫn không thấy ai đuổi theo. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ. Thế nhưng mà bản tính ngang bướng, nếu như quay lại thì nhục quá. Đi được 5 phút thì đằng sau có tiếng của người lái xe. Thưa cô, mời cô lên xe. Tôi gật đầu rồi bước lên xe. Đến nhà thì tôi bảo người lái xe, anh cứ đi vào đi, tôi sẽ ngủ lại trong xe. Ngày mai anh ta đi thì tôi sẽ vào. Người quản lý là người Việt Nam, và mấy người làm bảo tôi, nhưng mà nếu như ở ngoài này sẽ bị cảm lạnh đấy à? Dù cho họ có nói thế nào thì tôi cũng nhất quyết không vào. Mọi người vẫn đứng ở đấy. Anh ta đi xa rồi nói, ra ngoài nhanh. Không đâu, cháu ngủ trên xe cũng được. Tôi bảo ra ngoài, có ra không? Không, cháu ở đây. Chú cứ đặt vé đi, cháu muốn về. Lúc ấy thì không hiểu vì sao tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Rồi anh ta đấm tay vào cửa kính, tôi sợ tái xanh cả mặt. Và tay anh ta bắt đầu chảy máu ròng ròng. Lôi cô ta vào đi, ngày mai đặt vé cho cô ta về. Nhưng mà bà chủ đã dặn, ở đây Tôi là chủ, chứ không phải là mẹ tôi. Thật sự hai hùng, tôi nghĩ rằng bản thân đã lấy đúng thằng điên. Tôi đi vào nhà nhưng không dám lên phòng, cứ ngồi dưới thì chị quản lý bảo tôi. Bà chủ gọi cô à? Tôi vừa cầm máy thì đã khóc òa lên. Con muốn về nhà. Sao vậy con? Có chuyện gì á? Bên này con sợ lắm, không quen ai cả. Có chồng con rồi, nó sẽ lo được cho con. Bao giờ thì mẹ sang vậy? Chắc là khoảng tầm 3 tháng nữa. À đúng rồi, bố con mới học lái xe ô tô đấy. Tôi biết chắc là bà đang nhắc khéo mình đây. Ngay như vậy thì tôi cũng ngậm ngùi, cũng không thể nào đòi về nữa. Nói chuyện với mẹ chồng một lát thì tắt máy. Tôi xuống nhà nói với chị quản lý. Chị ơi, cho em ngủ phòng chị nhé. Bỗng nhiên anh ta từ trên đi xuống, nghe thấy tôi nói chuyện thì bảo. Cô đặt vé chưa? Bà chủ vừa gọi, bấy bảo cậu gọi lại à? Gọi lại, rồi nói với bà ấy tôi đã ngủ rồi. Nói xong thì anh ta quay ra bảo tôi. Cô lên phòng đi. Nếu không, tôi tống cổ con chó ra ngoài đấy. Cháu không lên đâu. Cháu ngủ dưới này cũng được à? Tùy cô đấy. Tôi sủ mặt, đợi đến khi anh ta đi khuất thì nói với chị quản lý. Nếu như chị ngại, thì em sang phòng khác à? Dù sao ở đây cũng nhiều phòng. Không được đâu. Nếu như cô không lên phòng thì cậu chủ sẽ tống cổ con chó ra ngoài đấy. Mà trời rét như vậy, làm sao nó chịu được? Mà nếu như để bà chủ biết, người không ngủ cùng với nhau thì sẽ lớn chuyện đấy. Chị không nói, em không nói, mà chú ấy cũng không nói. Thì làm sao mẹ biết được à? Có phải là riêng tôi làm việc ở đây đâu. Còn... thế như vậy thì phải làm sao? Nhưng mà em sợ lắm. Em không dám lên đâu. Tôi biết. Cô lấy chồng là vì gia đình. Nếu như đã đâm lao thì theo lao thôi. Không thể nào trốn tránh mãi được đâu. Cô cứ lên đi. Con chó sẽ có người chăm. Cô yên tâm đi ngủ đi nhé. Vâng. Lên đến hành lang, càng lúc thì tim tôi lại càng đập nhanh. Lúc đứng trước cửa phòng, tôi lần mò lắng nghe xem anh ta đã ngủ hay chưa. Đứng tầm 5 phút không nghe động tĩnh gì cả, tôi nghĩ thầm, chắc là ngủ rồi. Tôi rón rén định mở cửa vào thì anh ta mở ra, tôi giật mình. Cô làm gì ở đấy? Cháu vào lấy cái áo. Vừa nói dứt câu, anh ta kéo luôn tôi vào phòng rồi đóng sầm cửa lại. Cô đến để bán thân, thế là còn giả vờ sợ sệt á? Đừng có giả nai với tôi nhé. Cháu lên lấy quần áo. Chú không thích thì mở cửa, cháu đi ra. Hơi khó đấy. Phục vụ tôi tốt vào, tôi sẽ cho cô tiền, đủ để cô ăn chơi. Nhưng mà đợi đến lúc tôi chán, cũng nhanh thôi nhóc ạ. Lúc này thì tôi cảm thấy bản thân thật sự rẻ mạt khi mà anh ta có thể phát ra những lời nói đó. Không phải vì mẹ, vì anh trai, thì tôi cũng đâu bị hắn coi thường như vậy. Tôi điên tiết, rồi cho hắn ta một cái tát. Hắn là rất mạnh tay. Anh ta trừng mắt rồi nhanh chóng bóp cổ tôi. Lúc này thì tôi lại bị siết chặt, gân mặt thì nổi hết cả lên. Tôi khó thở. Một lúc sau đó anh ta buông tay ra. Tôi lúc này thì lại ho sặc sụa, và rồi nước mắt cứ như thế ào ào tuôn rơi. Sau đó, anh ta xé áo của tôi. Trông anh ta không khác gì con hổ đói đang vồ lấy con mồi cả. Mặc cho tôi vùng với cơ nào thì cũng không thể nào bì lại sức của anh ta. Và chỉ trong vòng 3 nút nhạc, áo quần của tôi đã bị tuột sạch. Chú à, cháu xin chú đấy. Cháu không hề yêu chú. Cháu chỉ là vì hoàn cảnh thôi. Anh ta nghe đến đây thì bật cười giống như thằng điên vậy. Tôi thừa cơ chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Một lúc sau đó có tiếng gõ cửa. Tôi ngồi co ro một góc rồi cứ như vậy rơi nước mắt. Có chuyện gì vậy? Hóa ra là tiếng của chị quản lý. Tôi cảm thấy mình an toàn nên mới mò mẫm đi ra. Liệu một vòng quanh phòng thì không thấy anh ta đâu cả. Em sao vậy? Chị ơi, em sợ quá. Anh ta vừa xé hết quần áo của em ấy. Sao cô ấy làm như thế? Em không biết. Nhưng mà chị có biết anh ta đâu không? Cô ấy đi rồi. Đi một mình. Cũng không có lái xe đi cùng. Tôi nghe như vậy thì chạy một mạch xuống phòng khác. Tôi vội vã ôm con chó vào lòng rồi nức nở khóc. Cả đêm hôm đó không ngủ được bởi vì sợ hãi. Tôi hiện tại thật sự đã hết cách. Buổi sáng hôm sau tôi đi ra và nhìn thấy anh ta đang ăn sáng. Anh ta nhìn thấy tôi thì vẫn giữ thái độ lạnh nhạt và xem tôi như người vô hình vậy. Tôi vừa ngồi xuống bàn thì có một cô gái đi từ trên xuống. Họ nói với nhau bằng tiếng Anh. Cô ta là người Việt Nam, nhưng mà nói tiếng Anh lại rất sành sỏi. Nhìn thấy tôi thì nhíu mày rồi hỏi. Sang đây chơi vui chứ? Không vui lắm mà. À, chị là bạn gái của anh Dũng. Thế nếu như ở nhà chán quá thì đi chơi với chị nhé. Vâng. Dũng nghe như vậy thì đặt đũa. Anh ta lên tiếng. Cô biết cô ta là ai không? Thì là cháu anh ở Việt Nam sang chứ sao nữa. Cô ta là vợ tôi đấy. Cái gì cơ? Anh đùa với em á? Anh kết hôn từ bao giờ vậy? Anh ta không hề trả lời mà đứng dậy đi ra ngoài. Cô ta đuổi theo với vẻ không hề hài lòng. Chị quản lý sợ tôi buồn nên phân bua. Hôm qua thì gần sáng cậu ấy mới về đấy. Lúc đó cũng say lắm rồi. Tôi nghe đến đây thì vội vã xua tay. Chị à, chị không cần giải thích đâu ạ. À. Em cũng không quan tâm đâu. Nhìn tuyết rơi thì lòng tôi lại càng buồn. Tôi lại suy nghĩ, mối quan hệ giữa tôi và anh ta là gì đây? Nó sẽ đi đến đâu? Tôi muốn được học tiếp, thế nhưng mà với học lực của tôi thì khả năng xin học là điều không thể. Đang ngồi thẫn thờ thì chuông điện thoại vang lên, là mẹ chồng của tôi. Con đến chu kỳ chưa? Dạ, con hết rồi ạ. Ừ. Để mẹ tính ngày cho nhé. Dành cho mẹ đứa cháu. Nếu như có thai thì con muốn gì, mẹ cũng chiều con tất. Dạ vâng ạ. Nói chuyện được một lúc thì tắt máy. Tôi tình cờ đọc trên mạng thì thấy có một xưởng may đang tuyển người làm. Và nơi đó cách khu tôi sống khoảng tầm 10 cây số. Tôi đành bụng xin đi làm. Tôi không muốn anh ta chu cấp tiền rồi ăn nói với tôi cái giọng trịch thượng như vậy. Tôi hỏi ý kiến chị quản lý. Chị ơi, em muốn đi làm. Không được đâu. Cái đó là điều không thể đâu. Tôi không nghe em cứ ở nhà mãi như vậy sao? Cứ đợi bà chủ sang đi đã. Rồi thì bà chủ ắt sẽ có sắp xếp. Thế em hỏi chị cái này nhé. Anh ta làm gì mà giàu có như vậy? Chị nghĩ là em hỏi cậu chủ sẽ tiện hơn đấy. Thế nếu như anh ta thân thiện thì em đã hỏi rồi. Đằng này thì... Em yên tâm đi. Cậu chủ là một người rất thành đạt. Dạ vâng. Tôi đến trong lúc ăn cơm. Tôi lấy can đảm rồi hỏi Dũng. Cháu có thể đi làm được không ạ? Anh ta đang nhai thức ăn thì dừng ngay động tác. Một lúc sau đó lại nhai tiếp, tôi nói. Cứ ở nhà như vậy, cháu chán lắm ý. Muốn hết chán thì lên phòng tôi. Cháu muốn đi làm. Và cháu đang nói chuyện rất nghiêm túc. Thế cô thấy là tôi nói không nghiêm túc á? Chú trả lời luôn ở đây có được không ạ? Nếu như tôi vui, tôi sẽ cho cô đi làm. Cháu không phải là dạng dễ giá như vậy đâu. Anh ta nghe như vậy thì cười nhếch miệng. Nói thật, tôi ghét kiểu đó không chịu được ấy. Rồi thời gian cứ như vậy trôi đi. Tôi đã sang đây được 3 tháng. Thỉnh thoảng thì mỗi buổi sáng là nhìn thấy một cô gái lạ bước ra từ phòng của anh ta. Và hôm nay là ngày mà chồng tôi xét sang. Từ ngày sang đây, tôi đã gầy đi mất 4 ký. Hôm nay cũng là ngày mà tôi phải dọn lên ngủ cùng với anh ta. Ngày hôm đó tôi ra sân bay để đón mẹ chồng. Nói thật là tôi rất quý bà ấy. Có thể là bà vì con trai mà mua tôi, nhưng mà tôi tin bà là một người tốt. Ra đến nơi được một lúc thì nhìn thấy mẹ chồng của tôi đi xa. Vừa nhìn thấy tôi, bà đã ôm chầm lấy. Tôi hơi bất ngờ bởi vì từ trước đến nay, mẹ của tôi chưa từng ôm tôi một cái như vậy. Ấy thế mà bà ấy lại thân mật với đứa con dâu xa lạ như tôi. Sao rồi? Con vẫn khỏe chứ? Dạ vâng ạ. Con vẫn khỏe mà. Được rồi. Bây giờ thì mẹ con mình đi mua đồ nhé. Dạ vâng ạ. Rồi thì bà đưa tôi đến trung tâm mua sắm. Và đây là lần đầu tiên tôi được tới cửa hàng đồ hiệu chính hãng. Và nhìn cái nào tôi cũng thích cả. Nhưng mà nhìn giá thì toàn 6 số 0 cả thôi. Tôi lại bỏ ngay cái định dùng hàng hiệu đi. Tụi con thích gì thì cứ lấy đi. Tiền thì mẹ đưa cho con. Sao con không dùng vậy? Dạ, ở đây cũng đầy đủ lắm rồi. Con cũng không cần dùng gì đến tiền cả. Con cứ lựa đồ đi. Hôm nay mẹ đưa con đi gặp bạn bè của mẹ bên này. Thời gian qua thì thằng Dũng có đưa con đi chơi nhiều nơi chưa? Anh ấy cũng bận nên cũng chưa đưa con đi đâu cả. Nhưng mà để sau cũng được mà. Dường như bà đã nhìn rõ được khuôn mặt của tôi không hề vui. Tôi mua được khá nhiều đồ. Cũng không biết hết bao nhiêu. Chỉ biết cả đống đồ này có thể nuôi sống gia đình tôi một năm cũng nên ấy. Rồi thì mẹ lại kéo tôi đi làm tóc, spa. Mẹ đi đường dài chưa kịp nghỉ ngơi. Bây giờ lại đi như vậy nữa. Mẹ có mệt không ạ? Không, mẹ quen rồi. Ngủ được nên mẹ thấy thoải mái lắm. Dạ vâng ạ. Chỗ bàn mẹ có xa không ạ? Khoảng tầm 40 cây số. Anh Dũng có đi cùng không ạ? Bà nghe đến đây thì cười. Sao thế? Nhớ chồng rồi á? Dạ không ạ. Chỉ là con hỏi như vậy thôi. Mẹ có hỏi nhưng mà nó chưa thèm nghe máy. Mà dịp này là mẹ đi họp lớp hay sao ạ? Không. Hôm nay là đầy tháng cháu nội của bạn mẹ. Dạ vâng. Cứ hễ mỗi lần nhắc đến chuyện con cháu tôi lại cảm thấy lo lắng. Từ hôm tôi cưới anh cho đến bây giờ, tại anh ta chưa một lần đồng chạm vào tôi. Còn mẹ chồng thì suốt ngày giục có cháu. Lấy chồng giàu có, sướng đâu không thấy. Tôi chỉ cảm thấy áp lực và căng thẳng thôi. Về nhà thì tôi tự trang điểm. Thời gian rảnh rỗi nên tôi có xem mấy cái video về trang điểm. Thế nên cũng biết đôi chút. Và quả nhìn cũng không tồi. Chiếc váy mẹ đưa cho tôi thì ngăn cun cớn. Tôi mặc mà còn cảm thấy ngại. Trời vừa tối thì mẹ con tôi cũng khởi hành. Trên đường đi thì tôi hồi hộp lắm. Cứ nghĩ đến cuộc sống xa hoa của giới thượng lưu thì tôi lại cảm thấy tự ti vào bản thân. Thế hai đứa có chuyện gì à? Sao không ngủ cùng nhau vậy? Dạ, chỉ là vài chuyện linh tinh thôi à. Con cứ nhìn nó không thiệt đâu. Dù sao thì nó ưng con là mẹ cảm thấy vui rồi. Mẹ có giới thiệu cho nó rất nhiều cô gái. Thế nhưng mà nó không ngủ với ai cả. Mẹ thì cần có cháu. Con cũng hiểu tâm ý của mẹ chứ. Dạ vâng ạ. Thế con cố gắng nhìn nó đi. À, bố mẹ con có hỏi thăm con không? Dạ, cũng có à. Ông bà thông gia bây giờ cũng yên ổn rồi. Con không cần lo lắng nữa. Chặng đường khá dài, cuối cùng cũng đến nơi. Đến nơi tôi cố gắng tỏ ra không gượng gạo. Mẹ chồng tôi thì liên tục giới thiệu tôi với bạn bè. Và trông bà có vẻ rất vui. Đây là con dâu của tôi đấy. Ôi, trẻ thật nhá. Thế cháu bao nhiêu tuổi? Dạ, cháu 20 à. Con dâu cô cũng 23 tuổi. Mà cô nhớ là thằng Dũng lần trước... Nó có bảo không lấy vợ cơ mà. Thằng này đúng là láu cá thật đấy. Đánh nhanh, thắng nhanh rồi đây. Tôi nghe xong không biết nói gì cả. Chỉ cười cho qua chuyện. Mẹ chồng tôi thì lại nói tiếp. Tôi thì cũng muốn bế cháu lắm rồi đấy. Nói chuyện tầm thêm một lúc nữa thì mẹ tôi bảo. Con đi ra lấy giúp mẹ hộp sâm vào đây nhé. Để làm quà biếu. Dạ vâng ạ. Lúc tôi lấy hộp sâm mang vào thì bất chợt nhìn thấy chồng tôi và một cô gái ngồi xe mui trần đi ngang qua. Và tôi đoán anh ta đã nhìn thấy tôi. Sâm đi à? Đột nhiên thì bạn của mẹ chồng tôi tiến tới nói thì thầm vào tai của bà điều gì đó. Mẹ chồng tôi nghe xong thì quay sang nhìn tôi và ánh mắt gượng gạo. Ôi sao? Bạn nói mà. Dũng nó đến rồi đấy con. Vậy à? Con ở đây nhé. Mẹ đi gặp nó, có chút việc. Dạ vâng. Tôi đang ngồi ghế thì một người phụ nữ trung niên đi tới. Chắc là bạn của mẹ chồng tôi. Cô ấy ngồi xuống cạnh tôi rồi hỏi. Thế con là con dâu của bà Lan á? Dạ vâng, cháu chào cô ạ. Thế lấy nhau lâu chưa? Sao mà không thấy mẹ nó nói gì cả? Hôm nọ thì mới thấy báo thằng Dũng lấy vợ, cô cũng giật mình ấy. Dạ, tụi cháu kết hôn cũng đã nửa năm rồi ạ. Thế chưa bầu bí gì sao? Dạ chưa ạ. Thế hai đứa kế hoạch à? Dạ vâng ạ. Số cháu đúng là sướng thật đấy. Đúng là chuột xa trứng gạo nhá. Tôi nghe như vậy thì có phần ngạc nhiên. Thế thôi cháu ngồi đây đi. Cô đi ra ngoài này một lát. Dạ vâng. Một lát sau đó anh ta đi cùng với cô gái đó đến chỗ tôi. Anh ta bảo tôi. Chào nhau đi. Cô gái kia đon đả. Chào cô. Tôi là Linda Vũ. Là bạn gái của anh Dũng. Vâng, em tên là Quỳnh, là em họ của anh Dũng. Đúng lúc mẹ chồng tôi đi đến, bà cũng lên tiếng. Đúng rồi đi cháu à, họ hàng xa đến nỗi có thể làm bạn cùng phòng được đấy. Tôi nghe mẹ nói như vậy thì hơi ngại, còn anh ta thì cười ầm cả lên. Lúc này bữa tiệc cũng bắt đầu, đến phần tặng quà cho em bé, mẹ chồng đẩy vai tôi. Tỏ ý bảo anh ta và tôi cùng lên trao quà. Hai chúng tôi đi lên gần bục quà và viết nhật ký tình cảm. Tôi cứ đắn đo mãi chưa biết viết gì lên đó. Cháu viết kiểu gì thì hợp lý nhỉ? Cô có đi học không vậy? Viết làm chúc bé ăn mau chóng lớn là được rồi. Tiếp theo sau đó thì đến chương trình văn nghệ. Và không biết là trời xuôi đất khiến thế nào mà mẹ chồng lại đăng ký cho tôi và anh ta hát cùng nhau. Nhưng mà con hát không hay đâu à. Mẹ cứ để cô gái đi với chồng con hát cùng anh ấy là được. Con sao vậy? Chỉ là hát vui thôi. Nhưng mà sao lại để chồng con hát với người khác như vậy chứ? Con không hát đâu. Tôi và mẹ đang đùn đẩy thì anh ta lên tiếng. Linda! Em lên hát với anh đi. Cuối cùng thì Dũng và cô gái tên Linda đó lên hát. Mà phải công nhận là chồng tôi hát rất hay. Không biết là anh ta có điểm xấu gì mà lại chấp nhận lấy một đứa quê mùa như tôi. Trong lúc mọi người đang vui chơi thì tôi vào thăm em bé, đưa phong bì mà mẹ tôi chuẩn bị sẵn. Cho đến khi tiệc tàn thì mẹ tôi ngỏ ý. Dũng à, để con đưa Quỳnh về đi. Mẹ có việc, sẽ về sau. Anh ta gật gật. Ok, mẹ cứ đi đi. Mẹ chồng vừa quay đi thì tôi nói với anh ta. Cháu đi taxi về cũng được à? Chú đi với cô ấy đi. Linda cười cười rồi đáp. Không sao đâu, em lên xe đi. Chị và anh sẽ đưa em về. Dạ thôi à, cứ để em đi taxi. Cứ tưởng là được về nhà. Thật không ngờ một người bạn của Dũng đi xa. Rồi thì anh ta rủ chúng tôi đến quán bar. Và tôi thật sự mệt mỏi với khung cảnh hiện tại. Cuối cùng dù rằng không thích nhưng mà vẫn miễn cưỡng đi theo. Lên xe thì tôi không nói câu gì cả. Cô Linda kia cứ bá vai bá cổ. Và họ thật sự xem tôi là người vô hình. Anh ta nói với Linda. Thế đêm nay em muốn ngủ ở đâu đây? Về nhà anh không được á? Bây giờ có mẹ của anh ở nhà cưng à, để khi khác. Vậy thì tùy anh, em đi đâu cũng được, miễn là đi với anh. Tôi chẳng buồn để ý mấy lời ngon ngọt của đôi tình nhân đó. Đúng lúc này thì điện thoại của tôi lại reo lên, là bố tôi. Alo, bố à? Dạ vâng, con khỏe à. Bố khỏe không à? Dạ vâng, con sẽ sắp xếp để về nhà thăm bố. Nghe thấy giọng bố mà tôi lại muốn khóc. Tôi nhớ nhà, thật sự rất nhớ. Tôi muốn quay về cuộc sống khi xưa. Tuy rằng nghèo khó, thế nhưng tự do tự tại. Chứ không phải sung sướng, nhưng lại khổ tâm như bây giờ. Xe dừng lại trước một quán bar, tôi nói. Chú vào đi. Cháu đi xe về cũng được. Cháu thì không quen vào những nơi như vậy đâu. Linda nhìn tôi rồi cười nói. Chắc là cả ngày thêm cũng mệt lắm rồi nhỉ. Hay là anh cứ để Quỳnh về đi. Chưa đợi anh ta trả lời thì bạn Dũng đã lên tiếng. Sao lại về chứ? Vào thì vào tất. Sao lại về sớm như vậy à em? Bọn anh còn chưa chúc mừng đám cưới hai người cơ mà. Rồi thì tôi lại vâng vâng dạ dạ đi vào. Tiếng nhạc sập sình, đèn thì nhấp nháy. Tôi thấy mà hoa cả mắt ý. Rồi thì họ bắt đầu hò reo. Điệp khúc mời rượu bắt đầu. Một anh trong nhóm lên tiếng. Em uống đi. Và nếu như có say thì đã có chồng em đưa về. Hôm nay phải chơi hết mình đấy. Nhưng mà em không uống được rượu à? Uống đi. Ăn miếng hoa quả vào cho mát ruột. Không uống thì là không nể bọn anh đâu đấy. Tôi cố gắng từ chối mãi không được, đành phải đồng ý uống. Lần đầu tiên uống rượu nên người tôi cứ khó chịu, bụng thì cồn cao hết cả lên. Và cứ như thế tôi uống được 5-6 chén, tôi bắt đầu phê phê. Anh ta thì cũng chẳng thèm để ý đến tôi, vẫn cứ miệt mài ôm cô Linda kia nhảy nhót. Tôi thì cảm thấy mệt và rất muốn về nhà. Tôi định báo với anh ta một tiếng, nhưng mà thấy anh ta có vẻ đang say sưa với quả kia, tôi lại đành thôi. Tôi nói với bạn của Dũng. Em ra ngoài bắt xe về trước à? Được rồi, ra ngoài anh gọi cho. Nhưng mà em không nói với thằng Dũng á. Không cần đâu à? Đi ra ngoài nhưng vẫn chưa thấy taxi đâu. Người của tôi thì mỗi lúc một nặng, cảm giác xương khớp rã rời, không còn sức lực nào cả. Nhìn thấy tôi có vẻ say quá, anh kia ngỏ ý. Thay để anh đưa em về nhé. Em say như vậy, về một mình thì nguy hiểm lắm. Tôi xua tay. Đang định lên xe thì anh ta chạy đến giật tay tôi lại. Này, cô đi đâu? Cháu muốn về. Chú cứ chơi tiếp đi. Thôi, cứ để tao đưa vợ mày về cũng được. Vợ tao? Sao để mày đưa về? Mày đưa Linda về đi. Tao đưa Quỳnh tao về trước. Ok. Anh ta nói xong thì kéo tôi lên xe. Và tôi giống như một món đồ bị ném mạnh vào xe. Đi được một đoạn thì tôi hỏi anh ta. Cháu hỏi chú nhé. Chú thích nhiều đàn bà như vậy. Liệu rằng đã thật lòng yêu ai chưa? Anh ta không thèm trả lời tôi. Cháu thấy cô nào đi với chú cũng xinh. Nhưng mà tự nhiên hôn nhau ngay cả khi có người là. Hay là ở bên Tây nó khác ở ta như vậy nhỉ? Chú cứ đèo cháu đến cổng rồi cháu tự vào. Chú quay lại đón bạn gái đi. Cô đã yêu ai chưa? Rung động thì có, nhưng mà chưa nghĩ đến yêu. Nếu như bây giờ tôi bảo mẹ tôi cô còn tranh, thì mẹ tôi sẽ cho cô về nhà. Cô muốn không? Muốn. Cháu muốn về nhà. Nhưng mà về nhà thì đồng nghĩa với việc gia đình tôi mất tất cả. Nghĩ bụng là vậy, tôi liền trả lời lại. Thôi, cháu ở lại đây. Bao giờ chú lấy cô khác thì cháu về. Về đến nhà thì anh ta lại lôi tôi xuống xe. Đúng lúc mẹ chồng tôi cũng về đến cổng, bà bảo. Sao vậy? Quỳnh sai hả con? Hai đứa lên ngủ sớm đi. Dạ vâng, con lên phòng trước đây. Tối hôm nay con ngủ với mẹ có được không? Bà nhìn tôi phân vân, giống thì nhíu mày. Đi lên đi. Sao thế? Con đừng làm con bé sợ như vậy. Thế mẹ thích cô ta ngủ với con lắm cơ mà. Thích chứ. Nhưng mà mẹ không đồng ý việc con đối xử với vợ như vậy đâu. Tụi mày cứ ngủ sớm đi. Lên đến phòng thì anh ta bảo tôi. Cô bỏ đồ ra đi. Hôm nay cháu mệt lắm. Cháu đi ngủ đây. Tôi nói xong thì liền lên ghế sofa nằm xuống. Anh ta đi đến, bế, rồi ném tôi lên giường. Chú làm gì vậy? Chú thích thì gọi cô Linda đi. Tôi nói là cô bỏ đồ ra. Không đâu. Chú lại định xe áo của cháu giả. Đấy là cô tự thích như vậy nhá. Rồi thì anh ta định xé toàn chiếc váy trên người của tôi, rồi nhảy vô lên người tôi. Làm ơn đi, cháu không hề yêu chú. Anh ta nghe đến đây thì dừng lại động tác, quay người đi. Đi ngủ sớm đi. Anh ta vừa nói xong thì lại đi ra ban công để hút thuốc. Còn lại tôi một mình trong căn phòng đó, cô đơn tủi nhục. Và rồi cứ như vậy, nước mắt lại rơi. Có im đi không? Tôi đã làm gì cô chưa? Cháu muốn về nhà. Là thật đấy. Không có người phụ nữ nào không thích tôi cả. Chỉ có tôi, có quyền lựa chọn thôi. Cô mà lại từ chối tôi á? Thay là cô không còn tranh như mà tôi nói nữa. Tôi nghe như vậy thì ngồi bật dậy. Chú nghĩ như thế nào cũng được cả. Rồi thì cứ như vậy không ai nói với ai câu nào. Tôi khóc một lúc thì ngủ lúc nào cũng không hay. Đến gần sáng thì anh ta lại giở trứng. Anh ta quay sang ôm ngực tôi. Tôi thấy như vậy thì chợt bừng tỉnh, nhẹ nhàng đẩy anh ta ra. Anh ta lại càng cố tình đặt tay rồi bắt đầu sờ soạn. Chú lại làm gì vậy? Sao mà cứ sáng nắng chiều mưa như vậy? Anh ta không trả lời tôi mà bật dậy rồi đe lên người tôi. Tôi muốn có cô. Ngoan ngoãn nghe lời. Tôi sẽ cho cô tiền và đưa cô về nhà an toàn. Mẹ tôi sẽ không gây trở ngại gì cả đâu. Tại sao chú phải làm như vậy? Chú muốn biết cháu còn trinh hay không á? Anh ta cười ầm lên rồi nói. Trình tiết đối với tôi rất đơn giản. Bởi vì câu nói của cô khiến tôi không chịu được thôi. Cô nói gì? Cô quyết định nhanh đi. Nếu như cháu không đồng ý thì sao? Tùy cô thôi. Đêm nay tôi phải có. Và đừng để tôi cáu lên đấy. Chú nhất định cho cháu về Việt Nam chứ? Nhất định. Tôi nhắm mắt xuôi tay. Và rồi thì anh ta cào xé tôi giống như một con hổ đói. Tôi đau đớn, nước mắt cứ như vậy trào ra. Buổi sáng ngày hôm sau, điều đầu tiên tôi cảm nhận là sự đau đớn, ê ẩm. Cổ và vai có vết bầm tím và tôi đang ngủ trên tay của anh ta. Tôi quay người thì anh ta tỉnh lại. Cả hai đều gượng gạo và tôi cảm thấy mình thật nhục nhã. Chú giữ lời chứ? Đương nhiên. Tôi sẽ cho cô về sớm nhất có thể. Tôi định ngồi dậy thì anh ta kéo tay tôi lại ôm lấy cơ thể của tôi. Nằm im đi. Tôi chưa muốn dậy. Nhưng mà cháu muốn đi tắm. Chắc là mẹ dậy rồi. Chỉ 10 phút thôi. Rồi thì anh ta lại ngủ tiếp. Tôi bật dậy vội vàng, vừa tắm vừa khóc. Ngày hôm qua thì tôi đã bán mình thật rồi. Ước mơ gặp được người mình yêu và yêu chân thành chắc là không bao giờ sẽ có được nữa. Khi đi xuống dưới nhà thì mẹ chồng tôi đã ngồi bàn ăn sáng. Bà niềm nở. Không hiểu sao khi nhìn thấy bà, tôi lại cảm thấy yên lòng. Nhìn thấy nụ cười của bà, lòng tôi nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tôi ngồi xuống ăn sáng đi con. Vâng ạ. Có cần chờ giống xuống rồi ăn không ạ? Không cần đâu. À đúng rồi. Anh ấy nói muốn ngủ thêm. Tôi không muốn nhìn mặt anh ta. Và có lẽ anh ta cũng như vậy. Con vất vả rồi đấy. Bữa sáng nay thì mẹ nấu, con ăn xem có ngon hơn không? Dạ vâng ạ. Vất vả cho con rồi. Nghe đến câu đó tôi lại òa khóc. Sao thế? Con nhớ nhà quá. Tôi được rồi. Để tao gọi bố mẹ con sang nhé. Tao ăn xong con muốn ra ngoài với mẹ không? Dạ hôm nay thì con hơi mệt. Hay để ngày mai mẹ nhé. Như vậy cũng được. Con ăn đi. Tôi vừa ăn đôi mắt thì vừa rưng rưng. Có lẽ mẹ chồng cũng hiểu được tâm trạng của tôi. Tự nhiên mà bà không dám nói gì cả. Tôi bế chú chó mà tôi đã nhận nuôi ra đằng sau nhà để ngồi. Tuyết thì bắt đầu rơi. Và tôi cứ ngồi đấy để nhìn Tuyết. Mà không để ý anh ta đang nhìn tôi qua cửa sổ từ trên xuống. Bất giác, tôi nhìn thấy ánh mắt của anh ta. Tôi ôm lấy chú chó rồi chạy một mạch vào nhà, cứ như là sợ sệt một điều gì đó. Chuông điện thoại vang lên, là bố tôi gọi đến. Con vẫn ổn chứ? Dạ vâng ạ. Bà thông gia vừa gọi, bảo là có việc nên mời bố mẹ sang đi chơi. Nhưng mà chắc là bố không đi được đâu. Dạ thôi ạ, bố mẹ cứ ở nhà đi, con sẽ về. Con tắt máy đi ạ. Tôi nhìn thấy anh ta từ trên đi xuống, định tắt máy thì mẹ tôi nói. Từ từ con, mẹ con muốn nói chuyện. Mẹ bảo này, hôm nọ bố mẹ có dồn vốn đưa cho anh mày để mua trang trại. Thế mà ai ngờ đâu anh mày lại bị lừa tiền. Số tao đúng là không biết bao giờ mới hết khổ đây. Rồi sao? Tôi nói như vô cảm, bởi vì tôi hiểu rằng bố tôi sẽ không bao giờ biết được sự thật là tôi lấy chồng vì điều gì. Thì ý mẹ là mẹ muốn vay bà thông gia ít vốn, sang năm thì trả lại hết có được không? Hay là để mẹ vay con rể? Vợ anh mày thì mấy hôm nữa cũng đẻ rồi, tôi không lo sao được đấy. Mẹ, mẹ bán con cho người đàn ông nào giàu có hơn thì mẹ làm đi. Mẹ cứ làm luôn đi. Tôi gào lên rồi tắt máy. Chưa bao giờ tôi dám nặng lời với mẹ như vậy. Hôm nay, tôi thật sự thất vọng. Tương lai của tôi lại một lần nữa đóng sầm lại khi mà tôi luôn là món đồ vật bị trao đổi như thế. Tôi quay vào nhà thì anh ta cũng đang đứng nói chuyện điện thoại. Tôi chạy một mạch vào phòng, vừa chạy vừa khóc. Tôi đang nằm thì tin nhắn đến. Cô ốm à? Có cần đi khám không? Cháu vẫn ổn. Tôi đặt vé cho cô rồi đấy. Hai hôm nữa, cô sẽ được về nhà. Tôi không trả lời, cứ như vậy chùm chăn khóc. Anh ta đêm đó không về nhà. Mẹ chồng tôi sợ tôi buồn nên sang gõ cửa phòng. Tôi hôm nay ngủ cùng với mẹ nhé. Dạ vâng. Mà con cũng đừng trách thằng Dũng. Nó thì hơi khó tính, nhưng mà được cái nó cũng tốt bụng. Dạ vâng ạ. Con không trách gì đâu ạ. Cũng là lỗi do mẹ cả. Là bất ngờ có điện thoại từ Việt Nam sang. Lần này là chị dâu của tôi gọi. Quỳnh à, là chị đây. Em sống tốt chứ? Dạ vâng ạ. Chị biết là em giận mẹ, nhưng mà bây giờ thì chị cũng sắp sinh rồi. Bố mẹ cũng đi vay thêm cho anh Quân để làm trang trại. Bây giờ không lo trả thì khổ lắm em à. Lãi chồng lãi. Thế em xem có thể giúp anh chị một lần được không? Rồi anh chị sẽ chăm chỉ làm để trả cho em. Nhưng mà em làm gì có tiền đâu. Mẹ chồng em đầu tư cho nhà mình nhiều như vậy rồi. Sao em dám mở lời nhờ giúp đỡ nữa? Nhưng mà vẫn còn chồng em cơ mà. Thế thiếu bao nhiêu à? 1.200.000 là đủ đấy. Cái gì cơ? Sao lại nhiều như vậy? Em làm sao có thể vay nhiều như vậy được? Thì 1 tỷ đối với gia đình của họ có là gì đâu em. Đang nói thì dòng của bố chen vào. Bố đây con à. Anh chị đó sẽ làm lại từ đầu. Bố sẽ đứng ra lo trả. Tôi nghe đến đây thì ấp úng. Vậy số tiền mẹ chồng con đầu tư hàng quán thì sao à? Thế cái quán vẫn hoạt động mà con. Nhưng mà làm không đủ trả nợ tiền đi vay đầu tư cho anh. Ô tô bà thông gia tặng bây giờ mang đi bán thì mặt mũi để đâu đấy? Thế bây giờ con vay thì mặt mũi nào? Mọi người không nghĩ cho mặt mũi của con sao? Con thực sự rất buồn về gia đình của mình đấy. Thế thôi, cứ để bố xem thế nào. Con đừng lo gì cả nhé. Nghe bố nói như vậy tôi lại muốn khóc. Bố à, tuyệt đối đừng gọi cho mẹ chồng của con nhé. Và cũng đừng để cho mẹ gọi. Con xấu hổ lắm rồi ấy. Bố biết rồi. Cả đêm hôm đó tôi không ngủ được. Tôi định hỏi mẹ chồng xong thì lại thôi. Tôi ra cổng nhìn ra đường xem anh ta có về không. Tôi có ý định vay anh ta, nhưng mà rồi lại thôi. Vay anh ta thì khác nào tôi tự bán mình một lần nữa. Nhưng bởi vì số tiền quá nhiều, ngoài gia đình chồng thì tôi không dám mở miệng nhờ vả ai cả, mà cũng chả quen biết ai. Phải nói là tôi rất buồn. Tôi đi bộ ra đến cổng thì nhìn thấy ánh đèn xe đi tới. Tự dưng trong lòng chợt cảm thấy vui mừng. Thế nhưng mà niềm vui đó chợt vụt tắt. Một cô gái đang ôm cổ anh ta và họ cười nói với nhau rất vui vẻ. Tôi đã nghĩ sai với con người của anh ta. Tôi thật sự còn không bằng nhiều cô gái lạ lời kia. Anh ta nhìn tôi thì dừng xe. Trời lạnh thế này không đi ngủ á? Cô ra đây làm gì vậy? Không có gì cả. Cháu muốn tập thể dục thôi. Tập thể dục ban đêm? Cô gái kia nhìn tôi một lượt từ trên xuống rồi lên tiếng. Là ai với anh? Vợ anh. Tôi thấy anh ta như đang đùa giỡn tôi vậy. Rồi thì tôi chạy một mạch ra đến phía cổng. Anh ta cũng vô tâm, phóng xe đi vào thẳng trong nhà. Vừa đi tôi vừa cảm thấy vô cùng ấm ức. Nếu như có kiếp sau, tôi sẽ là đàn ông. Tôi không yêu anh ta, nên không phải buồn. Tôi đi bộ ra đường. Hai bên đường, xa hun hút và trời thì lại tối. Bây giờ thì mình phải làm thế nào đây? Tôi gào lên khóc. Bố ơi, con phải làm thế nào đây? Bỗng nhiên từ đằng xa một con xe chạy đến gần tôi. Tôi nheo nheo mắt bởi vì chói. Cô lên xe đi. Bạn gái chú đâu? Lên xe đi. Nhưng mà cháu còn tập thể dục nữa. Chú cứ về đi. Tôi có cái kiểu tập thể dục mà khóc loàn lên vào ban đêm như vậy á. Tôi nghe như vậy thì bí thế. Chỉ biết lặng lặng lên xe. Tôi định mở cửa ghế sau thì anh ta lại nói tiếp. Ngồi phía trước. Tại sao vậy? Anh ta trợn mắt. Và bấy nhiêu đó thôi cũng khiến tôi sợ hãi. Chú đưa cháu đi đâu vậy? Mà bạn gái chú đâu? Anh ta dí sát mặt vào tôi rồi nói. Thế nếu như thích thì cô quay lại mà hỏi đi. Tôi im lặng không dám hỏi gì cả. Anh ta đưa tôi đến một cây cầu đẹp lung linh. Thế nhưng mà vẫn ngồi yên trong xe. Cả hai đều im lặng và khiến không gian trở nên vô cùng ngột ngạt. Được một lúc thì anh ta nói. Cô làm gì vậy? Xuống xe đi. Tôi nghe như vậy thì mở cửa xe bước xuống. Ở trên cầu, đâu đâu cũng nhìn thấy người ta hôn nhau. Tôi nhìn thì cũng cảm thấy rất ngại. Sao có nhìn họ mãi như vậy? Thích được như thế á? Không, cháu có nhìn gì đâu. Tại cháu thấy cô kia xinh quá thôi. Rồi thì anh ta đột nhiên tiến lại gần tôi. Cô sợ tôi đến như vậy á? Tôi ấp úng. Không, cháu xét. Rồi anh ta lại cười giống như một thằng điên. Sau đó bỏ áo khoác của anh ta cho tôi mặc. Cô chuẩn bị đồ chưa? Cháu chưa. Mà cũng chẳng có gì ngoài mấy bộ quần áo cả. Mà chú có hay đưa bạn gái lên đây không? Cô có vẻ quan tâm đến tôi đi với ai nhỉ? Không có. Cháu hỏi như vậy thôi. Tại vì cháu thấy chú nhiều cô quá nên không biết hỏi từ cô nào cả. Rồi anh ta lại cười. Thấy anh ta như thế tôi lại cảm thấy khó chịu. Có gì đáng cười sao? Tôi về Việt Nam cô tính làm gì? Cháu sẽ học tiếp. Cũng được. Vậy thì cô muốn gì từ tôi? Là sao à? Tôi luôn luôn sòng phẳng. Cô thích bao nhiêu? Mẹ cho cháu đã nhiều lắm rồi à? Đó là mẹ tôi. 1 tỷ 200 triệu. Anh ta ngạc nhiên với con số mà tôi đưa ra. Được. Tôi cũng không giải thích lý do hỏi tiền. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh bỗng nhiên cảm thấy buồn cười. Bởi vì nhìn thấy người ta hôn nhau như vậy. Anh ta tiến đến gần tôi hơn. Chú có thể nào đứng xa xa tí không? Tôi lạnh. Chú lấy áo mà mặc đi. Anh ta giật tay tôi rồi khoác áo lại vào người tôi. Thế trong mắt cô, tôi không man lì tí nào sao? Tôi mỉm cười. Đột nhiên anh ta lại hôn tôi. Tôi đẩy anh ta ra rồi tắt mạnh. Mọi người nhìn hai chúng tôi khó hiểu. Cháu xin lỗi. Tại chú... Anh ta không nói gì cả, cầm chặt tay tôi rồi ghì xuống. Tôi muốn hôn em. Nói xong thì anh ta lại hôn tôi. Và lần này tôi đứng im nhắm chặt mắt. Tôi tự hỏi rằng đối với anh ta tôi là thế nào vậy? Sau đó anh ta đưa tôi về. Suốt đường về thì không ai nói gì. Đến nhà thì anh ta dắt tôi lên phòng. Vừa đóng cửa lại thì đã hôn. Tôi cũng không buồn phản kháng. Em có ghét tôi không? Không. Cháu chỉ cảm thấy sợ thôi. Nằm với tôi đến khi tôi ngủ nhé. Vâng. Rồi thấy hai chúng tôi ôm nhau nằm trên giường. Bên ngoài thì tuyết vẫn rơi. Tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào cũng không hay. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này. Và với câu chuyện tình chú cháu này, anh Sa cảm thấy vừa lạ lùng nhưng mà cũng vừa có nhiều điểm rất là thu hút nữa. Câu chuyện tình chú cháu mà đặc biệt là anh chàng nhân vật nam chính của chúng ta rất lạ lùng và bí ẩn. Phải nói là chúng ta vẫn chưa hiểu gì nhiều về con người này cả. Và đây là một bộ truyện rất dài kỳ, hứa hẹn càng về sau sẽ càng có nhiều điều bất ngờ cũng như là nhiều nhân vật nữa sẽ xuất hiện. Vậy thì sẽ có những diễn biến mới mẻ nào xảy đến tiếp theo? Thì xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy yêu thích tập truyện này thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sang cũng như ekip Trở Thành nhé. Bên cạnh đó thì hiện tại bộ truyện Tia Nắng Cuối Đường, một siêu phẩm đến từ tác giả Phạm Vũ Anh Thư, đang được phát sóng vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Quý vị và các bạn không nên bỏ lỡ. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.